Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 316, Hái hoa. Sau khi pháp khí trong bảy tòa khí hải khôi phục, Lý Duy Nhất lại nhìn vào thần khuyết. Thập nhị tự đảo trùng lơ lửng giữa không trung, dựng ra hồn kiều, liên kết với pháp khí và hồn linh trong cơ thể. Đệ thập tuyền này, tuôn ra pháp lực, chính là trạng thái lỏng, giống như một hồ nước mênh mông, bị thập nhị tự đảo trùng phía trên, chiếu rọi được ngũ quang thất thải, rất giống dung dịch lưu ly, thần uẩn ngàn vạn. Từ khi tu luyện ra thập tuyền, Lý Duy Nhất liền luyến tiếc sử dụng pháp lực dạng lỏng, một mực tích lũy. Hiện giờ đạt tới đạo trùng cảnh, mỗi thời mỗi khắc đều đang tuôn ra pháp lực dạng lỏng. So với ngũ hải cảnh, tuyền lưu lớn hơn mấy lần. Lý Duy Nhất lấy thử nghiệm tâm tính, điều động dịch thái pháp lực, vận chuyển hướng huyền mạch cùng ngân mạch. Trong đầu, hiện ra một trong 12 tôn thần ảnh, tinh tế lĩnh hội lúc trước cùng với đối chiến, cảm ngộ được ý nhị. Tay niết chỉ quyết, chỉ ảnh nặng nề, tít, từ hàng khai quang thi triển ra. Xung quanh nơi đầu ngón tay chỉ ra, không khí rung chuyển dữ dội, tạo thành một đám mây bùng nổ âm thanh có kích thước bằng chậu rửa mặt. Tốc độ ngón tay vượt qua vận tốc âm thanh, một chùm sáng ngón tay từ trung tâm đám mây âm bảo bay ra, xé rách mặt biển thang cốc hải, rầm rầm rung động, hình thành một đường thủy thật dài. Hai bên đường thủy bọt sóng cuồn cuộn, thanh thế to lớn. Lực lượng thật mạnh, chỉ kình ngưng tụ, lực xuyên thấu khủng bố. Không thua đại thuật tầng thứ nhất. Lý Duy Nhất không biết nên như thế nào giống tu luyện đại thuật như vậy, tu luyện 12 chiêu tán thủ, không có một tầng, hai tầng, ba tầng phân chia, cũng không có hoàn chỉnh cụ thể hệ thống tu luyện. Có lẽ, có liên quan đến kinh văn ta ngộ được. Trước mắt ta vừa mới trùng đạo, sử dụng 12 chiêu tán thủ làm cầu nối, chỉ lấy được một hạt giống kinh văn. Ngộ được càng nhiều kinh văn, chứng tỏ đem xiển môn thập nhị tán thủ tu luyện càng cao thâm, uy lực khẳng định sẽ càng lớn. Tại Lý Duy Nhất xem ra, thôi động đảo tổ thái cực ngư hiện ra 12 đạo thân ảnh, cũng không phải là chân nhân, mà là 12 loại đạo hóa thân. Hắn không thể hiểu đạo là gì, cho nên tiềm thức nhân cách hóa đạo. Không ai có thể giải thích cho hắn, hết thảy chỉ có thể dựa vào suy đoán. Lý Duy Nhất lập tức lại thử. Điều động bảy tòa khí hải bên trong pháp khí, thi triển từ hàng khai quang một chiêu này. Uy lực quả nhiên giảm mạnh, chỉ tương đương với tiểu thành tầng thứ nhất đại thuật. Cái này đã phi thường khó lường. Lý Duy Nhất chỉ là vừa mới trùng đạo mà thôi, liền tinh thông 12 loại đại thuật. Kể từ đó, khi chiến đấu, không cần hoàn toàn ỷ lại pháp khí, có thể có càng nhiều biến hóa, thích ứng hoàn cảnh giao chiến khác nhau. Phải biết, vương thuật tốn hao thời gian 3 năm. Tu luyện thành một loại đại thuật, liền trực tiếp sách phong thần tử, Lý Ngư vượt long môn. Nếu vương thuật còn sống, biết được Lý Duy Nhất tinh thông 13 loại đại thuật, chỉ sợ sẽ tức chết tại chỗ. Vẫn là tận lực không nên sử dụng dịch thái pháp lực, bằng không quá kinh hãi thế tục. Nói không chừng, sẽ bị cự đầu trường sinh cảnh bắt đi, bức bách truyền thụ phương pháp tu luyện thập nhị tán thủ. Bên ngoài xem ra, ta là phong phù trùng đạo. Lý Duy Nhất ở trên mặt biển, đem thập nhị tán thủ lần lượt thi triển một lần, rõ ràng nhận thấy được, so với trước kia, lại có lý giải cùng cảm ngộ mới. Trong lúc thi triển chiêu thức, có thể nhận ra sự tồn tại của đạo, vây quanh người. Không thấy, không bắt được, chỉ có thể từng chút đi ngộ. Giao, hắn thi triển thanh hư phi thiền bộ, dưới chân một luồng mây khói, thủy chung không tan. Xuyên qua từng đóa hy hòa hoa. Cầm trong tay một cái pháp khí ngọc bình, thu thập hoa lộ. Tài liệu chính luyện chế tinh chú đan là cực chú quang lộ. Ẩn nhị nói, đó là chân bảo sinh ra từ nơi cực chú, giống như ánh sáng dạng lòng. Lý Duy Nhất cảm thấy, thang cốc hải cũng coi như là nơi cực chú. Hoa lộ của hy hòa hoa, đích xác so ra kém cực chú quang lộ, nhưng hắn đã nghiên cứu qua, bên trong chứa vật chất linh quang mạnh mẽ nóng rực. Có công hiệu cực chú quang lộ một hai thành. Rèn luyện một phen, đủ để luyện đan. Mấu chốt ở chỗ, cực chú quang lộ vô cùng đắt đỏ, một giọt 3-4 vạn viên dũng tuyền tệ. Mà hy hòa hoa lộ, mỗi một ngày đều có thể thu thập được không ít. Không lâu sau, Lý Duy Nhất trở lại hang động dưới lòng đất. Hắn ngồi ở đáy hang động tối đen, trong bụng truyền đến cảm giác đói khát mãnh liệt, lấy ra thịt khô đã chuẩn bị trước, bỏ vào trong miệng nhai. Loại cảm giác đói khát này chỉ có mỗi lần từ kén thời gian đi ra mới có. Chẳng lẽ thần khuyết trùng đảo lại tốn thời gian 10 ngày? Lý Duy Nhất hồi tưởng lại ở trên biển Kinh Văn, cùng 12 tôn thần ảnh bác chiến, đích xác tốn rất nhiều thời gian. Lâu nhất, trọn vẹn đấu 327 lần mới thu hoạch được đạo chủng Kinh Văn. Trong linh giới, niệm lực đã khôi phục hơn phân nửa. Hắn lại phóng ra linh quang, thúc giục hai viên mắt cá. Một viên là Xá Lợi Phật Tổ, một viên Mi Tâm Cốt Đạo Tổ. Quang hoa bốc lên, Thái Cực Ma Bàn xuất hiện, không gian vặn vẹo. Lý Duy Nhất tinh tế cảm ứng, tại không gian vặn vẹo thời điểm, phát hiện thời gian dao động. Đạo văn cùng kinh Phật Hải Dương, lại một lần nữa xuất hiện ở dưới chân, giống như nước biển giống nhau gợn sóng phập phồng, lại giống như tinh hải giống nhau chói mắt. Không có phóng thích chiến pháp ý niệm, cho nên 12 đạo thần ảnh không có xuất hiện. Lý Duy Nhất hành tẩu tại kinh văn Hải Dương Thượng, tâm tình trong suốt, tỉ mỉ quan sát cùng cảm ngộ, trên mặt đột nhiên hiện ra ý cười, ta hiểu rồi. Đạo Tổ Thái Cực Ngư, chính là cửa khẩu tối thượng pháp điển, nội tàng kinh văn Hải Dương. 12 đạo thần ảnh diễn hóa của thập nhị tán thủ, là 12 chiếc chìa khóa dùng để tìm hiểu bộ pháp điển này. Hoặc là nói, là 12 vị lão sư truyền pháp. Tu luyện cùng một bộ pháp điển, nhưng 12 người kia lại tu luyện ra kết quả bất đồng. Ta hiện tại, chẳng khác nào là lão đại của 12 nhà, đi tìm kết quả thứ 13. Đúng không? Không ai trả lời hắn. Lý Duy Nhất thu hồi nụ cười đắc chí, từ trong biển kinh văn lui ra. Đã qua thật lâu, bên ngoài không biết là tình huống gì, hắn có chút lo lắng, chỉ có thể chờ trở về Nam Thanh Cung, lại bế quan tiềm tu. Phải tìm một người có thể tuyệt đối tín nhiệm, giúp ta nhìn xem, sau khi đồng thời thúc giục hai mắt cá, rốt cuộc trạng thái của ta là gì. Lý Duy Nhất đi ra khỏi động nhịn, bên ngoài một mảnh tối đen cùng lạnh lẽo, chỉ có minh hoa hắc chiều phương hướng truyền đến yếu ớt quang hoa. Trong không khí, mùi hôi thối trầm tích vạn năm bay tới, ẩn chứa chướng độc. Lấy tu vi đạo trùng cảnh hiện giờ của hắn, sớm đã siêu thoát nhục thân phàm thai. Loại độc khí trình độ này, hút vào trong cơ thể, pháp khí có thể nhanh chóng luyện hóa. Chỉ có độc như quan sơn, địa linh hôi vụ, đối với hắn còn có uy hiếp nhất định. Đeo mặt nạ lên, Lý Duy Nhất dưới chân tràn ra pháp khí vụ đoàn, đi vào mênh mông vô bờ hôn ám đầm lầy, thân hình bao phủ ở bên trong chướng khí. Nhị phượng bay ra, đứng trên vai hắn, sáu móng thẳng đứng, cánh chim khép lại. Không nhìn đầu, nó không giống bướm đêm, ngược lại giống như một con chim màu. 9 tháng qua, nhị phượng trưởng thành một chút, đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ 2. Lý Duy Nhất tài phú tài nguyên có hơn phân nửa đều là bị chúng nó 7 tên tiểu trích ăn hết. Tốc độ trưởng thành của chúng càng ngày càng chậm. Bình thường một gốc cây ngàn năm tinh dược ném cho chúng nó, sau khi ăn vào, một chút nước hoa cũng không có. Lý Duy Nhất nói với nhị phượng, chúng ta đến Minh Hoa Hắc Triều, chỉ làm hai việc. Thứ nhất, tìm kiếm linh đài diễm tinh thạch. Tiếp theo, đó là minh tưởng chi hoa. Tìm được càng nhiều, mới có thể đổi được giá trị công huân, tiện đà mua càng nhiều tinh dược ngàn năm. Mặt khác, tìm khí tức của Lão Tề và Thác Bạt, xem bọn họ thu hoạch như thế nào. Nhị phượng mở cánh bay lên trời cao, hai mắt sáng ngời, khứu giác hoàn toàn phóng thích. Không bao lâu, nó phát hiện cái gì, lao xuống, cực nhanh bay đi một phương hướng nào đó. Cảm giác nhạy bén như vậy sao? Lý Duy Nhất thi triển thân pháp, theo sát, chạy hơn 10 dặm về sau, một đóa nắm tay lớn nhỏ màu trắng kỳ hoa xuất hiện ở trước mắt. Nó phát triển trong bùn thối lộ ra mặt nước. Không có lá, chỉ có thân cây dài một thước. Bạch sắc minh tưởng chi hoa, là phẩm cấp thấp nhất, có thể đổi 1000 giá trị công huân. Sau khi ăn vào, có thể cho niệm sư tiến vào trạng thái minh tưởng tầng sâu. Lý Duy Nhất vội vàng lấy ra hàn ngọc hạp, đến gần. Xa xa bên phải, truyền đến âm thanh chói tai dày đặc. Một đám muỗi chướng thực cốt bay tới, số lượng vô tận, giống như đám mây màu đen. Minh tưởng chi hoa giống như hoa quỳnh. Sinh trưởng cực nhanh, sau khi nở rộ, mùi thơm sẽ đưa tới các loại hung vật phụ cận. Cho nên, có thể hái được hay không, hoàn toàn dựa vào vận khí, hơn nữa tính nguy hiểm cực lớn. Quy mô như thế thực cốt chương muối, bình thường đạo trùng cảnh võ tu gặp phải, đều chỉ có thể chạy trối chết. Lý duy nhất không để ý tới chúng nó, sử dụng pháp khí, bao lấy màu trắng minh tưởng chi hoa, sau khi hái xuống, nhanh chóng bỏ vào hàn ngọc hạp. Đầu kia, nhị phượng đã giết lui đám muỗi chướng thực cốt. Muỗi chướng thực cốt chính là tướng cấp hung trùng, mỗi một con đều có thể so với ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh, đệ nhị cảnh võ đạo cao thủ, ngươi như thế nào không thu phục? Nhị phượng trả lời, làm cho Lý duy nhất giờ khóc giờ cười. Nó nói, bảy người chúng nó bình thường đều ăn không đủ no, thu phục đàn muỗi chướng xương, nuôi nấng như thế nào? Lý duy nhất trợn trắng mắt, chỉ cần cung cấp thức ăn cho bảy người chúng nó có thể ăn mãi, có thể làm cho mình no chết. Làm thế nào để có được đầy đủ? Lý duy nhất phóng ra niệm lực, dò xét đáy bùn. Linh đài diễm tinh thạch, chính là từ bùn đất sâu trong minh tưởng chi hoa tìm được. Nhưng, không phải mỗi một đóa minh hoa chi hoa dưới lòng đất đều có. Toàn bộ xem vận khí. Lý duy nhất vận khí không tốt, không thu hoạch được gì. Một ngày sau, Lý duy nhất đem đóa minh tưởng chi hoa thứ 15 thu vào trong hộp. Trong đó, 12 đóa hoa minh tưởng màu trắng, 3 đóa màu lam. Hoa minh tưởng màu lam có thể đổi 1 vạn giá trị công huân, là dược vật trợ giúp đại niệm sư minh tưởng sâu sắc. Chân quý nhất là màu tím minh tưởng chi hoa, có thể đổi 10 vạn công huân giá trị, có thể trợ giúp linh niệm sư sâu minh tưởng. Mỗi một lần minh tưởng sâu sắc, niệm lực đều có thể tăng nhiều. Di, ánh mắt Lý duy nhất sáng lên, thần kinh niệm lực phát hiện dao động kỳ dị dưới lòng đất bùn nhão của đóa hoa minh tưởng này. Mi tâm bay ra một đạo linh quang xiềng xích, đâm vào sâu trong bùn đất. Một mảnh linh đài diễm tinh thạch to bằng hạt gạo bị cuốn ra, rơi vào trong tay Lý duy nhất. Nhị phượng bay tới, dừng ở đầu vai hắn, mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Rốt cục tìm được một mảnh, xem ra cũng không phải rất khó. Lý duy nhất cẩn thận thu hồi, linh đài diễm tinh thạch bảo vật như vậy, hắn phải thu thập nhiều một chút, bằng không rời đi địa hạ tiên phủ, nơi nào đi tìm. Không có vật đó, niệm lực cảnh giới của hắn tăng lên, nhất định vô cùng chậm chạp. Nhị phượng trong miệng phát ra thanh âm, thu thu, tốt, tốt, công lao của ngươi rất lớn. Lý duy nhất nheo mắt lại, nhìn thấy 5 đạo thân ảnh, hiện lên hình quạt, hướng hắn vây kín mà đến, cầm trong tay pháp khí, trên người mặc áo bào của đệ tử hạch tâm. Nhìn tư thế này của bọn họ, hiển nhiên là phát hiện Lý duy nhất vừa rồi thu linh đài diễm tinh thạch, đem hắn trở thành dê béo vây săn. Không khí trong nháy mắt ngưng trọng, đi tới gần một vị đệ tử hạch tâm thuần tiên thể, nhìn thấy nhị phượng trên vai Lý duy nhất, ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, lập tức pháp khí truyền âm hướng 4 người khác. 5 người đồng loạt dừng bước, hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết làm sao. Các người đây là muốn làm gì? Lý duy nhất đeo mặt nạ, hai tay đặt sau lưng, ngữ điệu u đạm, khí độ cực kỳ phi phàm. 5 người nhìn dáng người thẳng tắp của hắn, cảm nhận được ý niệm vô hình vọt tới, nhất thời cả người run lên, lập tức thu hồi pháp khí, khom người hành lễ với hắn, ngay cả ý niệm chạy trốn cũng không dám có. Trong đó có đệ tử hạch tâm đệ thất hải, khẩn trương run giọng, bái kiến đệ tứ thần tử điện hạ, chúng ta đi ngang qua nơi này. Lý duy nhất bước chậm đi tới, từng bước mấy trưởng, nhận ra ta rồi. Không nhận ra điện hạ, nhưng có thể nhận ra kỳ trùng của điện hạ. Lúc điện hạ chém vương thuật, ta may mắn ở xa quan chiến. Điện hạ phong thái tuyệt thế, phàm phu tục tử chúng ta chỉ có thể ở xa chiêm ngưỡng. Vị đệ tử hạch tâm đệ thất hải kia nói, các ngươi vừa rồi rõ ràng chính là muốn vây săn ta, cướp lấy bảo vật, từng cái một, thật to gan. Nếu ta chỉ là ngũ hải cảnh tu vi, chẳng phải giờ phút này đã chết ở trong tay các ngươi. Một đệ tử hạch tâm đệ ngũ hải sợ tới mức hai chân mềm nhũn, quỳ gối trong vũng bùn, điện hạ tha mạng, chúng ta thật sự là đi ngang qua, chuẩn bị trở về. Chỉ là phát hiện ra ánh sáng của diễm tinh thạch linh đài, mới tới đây xem xét 1-2, chúng ta nào dám giết hại đồng môn. Vị trước mắt này, chính là lấy lý do tương tự, đem đã từng đệ tứ thần tử chém giết. Bọn họ làm sao có thể không sợ? Sinh tử trước mặt, có cực đại sợ hãi. Vị đệ tử hạch tâm đệ thất hải kia nói, thần tử điện hạ, ngươi mau theo chúng ta rời đi đi. Sâu trong minh hoa hắc triều có một tôn huyết nê thệ linh đáng sợ, đã dưỡng ra linh trí, hung ác vô cùng, cướp bóc chung quanh. Không ít đệ tử thần giáo đều bị nó độc thủ. Lý Duy Nhất chăm chú nhìn hắn, có thể ở thời khắc mấu chốt, nói ra những lời này. Ngươi là một người thông minh, hôm nay bổn thần tử sẽ tha cho các ngươi một mạng. Đa tạ điện hạ khoan dung, năm người như được ân xá. Lý Duy Nhất truyền đề tài, đem minh tưởng chi hoa và diễm tinh thạch trên người giao ra. Nếu ai không thành thật, năm người đồng tội, năm người như cha mẹ chết. Đối mặt Lý Duy Nhất mạnh mẽ ý niệm áp chế, không dám đùa giỡn đa dạng. Vị đệ tứ thần tử này cùng vị đệ lục thần nữ kia, chính là thần giáo tân tấn quật khởi tàn nhẫn tuyệt sắc. Lý Duy Nhất lấy được 7 đóa minh tưởng chi hoa cùng một mảnh linh đài diễm tinh thạch, lại dọa một phen, xác định bọn họ toàn bộ giao ra, mới là phất tay, đi thôi. Thần tử điện hạ xác định thật thà chúng ta đi, chúng ta nguyện ý thần phục. Gieo xuống tử vong linh hỏa cũng là có thể. Một vị đệ lục hải võ tu rất là lo lắng, cảm thấy Lý Duy Nhất sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Trong truyền thuyết, đệ tứ thần tử là một người không có phong độ gì, ngay cả pháp khí chiến y trên thi thể cũng là trước tiên rút đi. Lý Duy Nhất nói, cút, chờ một chút. Năm người vừa mới lao ra liền bị ép dừng lại lần nữa, trong lòng chợt cao chợt thấp, thấp thỏm bất an, bị giày vò không nhẹ. Lý Duy Nhất hỏi, thấy đệ ngũ thần tử, nhất chú tuyết, đệ lục thần nữ bọn họ không có. Bất ngờ, hống, một tiếng rít cao vút, từ sâu trong đầm lầy truyền đến. Là thanh âm của Thác Bạt Phu Đặc, thập phần vội vàng, đạo thứ hai, đạo thứ ba rất nhanh vang lên. Lý Duy Nhất sắc mặt khẽ biến, không hề để ý tới năm vị đệ tử hạch tâm, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhằm phía tiếng rít truyền đến phương hướng. Thân ảnh nhanh chóng hư nhạt biến mất, thân thể thuần tiên thể của Thác Bạt Phu Đặc, giống như đúc thành bạc trắng, tràn ngập cảm xúc kim loại, đem thần hành phù dán ở ngực, ở trên đầm lầy cực nhanh bỏ chạy. Phía sau ngoài trăm trượng, hai đạo hắc bào thân ảnh một trái một phải, cấp tốc đuổi theo. Bọn họ phân biệt gọi Tư Không Khâm cùng Tư Không Sách, khuôn mặt già nua, thân hình cao gầy, dung mạo tương tự. Một người cầm cung tên, một người cầm đao thuẫn, phân biệt phụ trách tấn công xa và phòng thủ gần. Họ của đạo nhân, hoặc là theo người trồng trọt, hoặc là theo nghĩa phụ nghĩa mẫu, sư tôn, chủ nhân. Tư Không Khâm và Tư Không Sách là do điện chủ Khô Vinh Điện nuôi dưỡng, tự nhiên thuộc về Tư Không nhất tộc. Tiểu tử này tất nhiên là muốn thông qua tiếng rít, kinh động hung vật trong Minh Hoa Hắc Triều, mưu cầu thoát thân trong hiểm cảnh. Tư Không Sách nói, người thừa kế Thác Bạt thị, tốc độ thân pháp quả nhiên rất cao. Hắn hiện tại là chân truyền của Linh Cốc Điện, không thể để hắn chạy trốn, nếu không chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn. Tư Không Khâm cầm ngân cung trong tay, cao chừng người. Thân hình như không có trọng lượng, bỗng dưng bay lên không trung cao hơn 10 trượng. Dây cung kéo ra, mấy trăm kinh văn bộc phát ra. Một mũi tên bắn ra, dây cung chấn động như sấm sét. Mũi tên kéo ra cái đuôi dài hơn 10 mét, trong nháy mắt đuổi theo Thác Bạt Phu Đặc. A! Trên người Thác Bạt Phu Đặc ngân quang lóe ra, thân thể chia làm 7, mỗi một đạo phân thân đều dẫm ra vết quỹ đạo huyền diệu, tránh né. Mũi tên dài 2 mét, rõ ràng đã từ bên cạnh hắn bay qua, lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu to. Trên người mũi tên, hiện ra đại lượng kinh văn, ngưng hóa thành một con chim lửa. Phi hành một vòng, vòng trở về, ngay cả tên cũng là bách tự khí. Thác Bạt Phu Đặc cầm trong tay một cây chiến mâu rỉ sét loang lổ. Ánh mắt giống như sư hổ, nắm chuẩn thời cơ, chuẩn xác đem chim lửa mũi tên đánh bay. Chỉ hoãn ngắn ngủi, Tư Không Sách đuổi tới trong hơn 10 trượng, phóng thích xuất đạo tâm ngoại tượng, bao phủ hắn. Thác Bạt Phu Đặc rất rõ ràng, tiếp tục trốn, tốc độ sẽ bị đạo tâm ngoại tượng của đối phương hạn chế nghiêm trọng, căn bản trốn không thoát, không lâu sau sẽ rơi vào công phạt của hai người một xa một gần. Như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không bằng thừa dịp Tư Không Khâm còn chưa đuổi kịp, liều chết đánh cược một lần, trước giết chết Tư Không Sách, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Hắn sải bước như sao băng, cầm mâu vòng vèo mà về. Chiến mâu trong tay, là tìm được từ dưới đầm lầy, nặng tới vạn cân. Không hổ là người thừa kế, dũng khí không tệ, Tư Hương Sách hai mắt híp lại chiến đao trong tay, đánh vào tấm chắn hình tròn. Tấm chắn cấp bậc tứ phẩm bách tự khí này được kích hoạt. Một thân thể khổng lồ lân sư chiến thú quang ảnh, từ trong tấm chắn lao ra, phóng thích khí tức cường hoành cấp bậc đạo trùng cảnh tầng thứ tư, vùng chảo đánh ra ngoài. Lý Duy Nhất chính là lúc này, chạy tới phụ cận. Hắn không có lập tức xuất thủ, mà là thu liễm khí tức, giấu ở trong chướng khí cùng rậm rạp rong rêu. Một bên quan chiến, một bên quan sát chung quanh, hai vị lão giả trước mắt, chính là hai người lúc trước cùng Tư Không Kính Uyên đuổi theo chân tướng Thiện Lâm. Thoạt nhìn, là nhân vật ngưng tụ ra đạo liên, đều nắm giữ pháp khí lợi hại, thực lực tương đối mạnh mẽ. Thác Bạt Phu Đặc bày ra thân pháp quỷ diệu, từ móng vuốt ánh sáng chiến thú nhảy lên, đạp không mà đi, một mâu đâm về phía Tư Không Sách. Tốc độ cực nhanh, giáo gào thét, ngay cả Tư Không Sách kinh nghiệm lão đảo, cũng âm thầm cả kinh. Một đao chém ra, đao mang như một vầng trăng sáng chợt lóe rồi biến mất. Đúng là một loại đạo thuật đao pháp, dưới sự gia trì của tam phẩm bách tự khí chiến đao, uy lực càng tăng thêm một phần, phá vỡ sát thế của Thác Bạt Phu Đặc, đem hắn đánh lui ra ngoài. Ha ha, tiểu bối, người còn non một chút. Tư Không Sách tuy rằng cười to như thế, nhưng trong lòng kỳ thật một chút cũng không cười nổi. Chính mình đã toàn lực ứng phó, hơn nữa cao hơn đối phương một cảnh giới, một hiệp xuống, dĩ nhiên không tổn thương được đối phương mảy may. Đây là một vị thiên kiêu có thể phong thần tử. Oanh, đầm lầy bên cạnh nổ tung, một thân ảnh ẩn thân bay ra. Tư Không Sách trái tim đập mạnh, tóc gáy nổ tung, cảm nhận được một cỗ uy hiếp tử vong, bản năng vung đao bổ ra, đem cái kia ẩn thân dưới đầm lầy đánh bay ra ngoài. Cổ truyền đến cảm giác đau đớn, xuất hiện một vết máu. Ngón tay hắn sờ tới, khắp tay đều là máu ấm. Vừa rồi phàm là phản ứng chậm trong nháy mắt, cổ có thể đã bị chặt đứt. Tề Tiêu Mặc ẩn thân y, bị một đao làm bị thương, rơi xuống đầm lầy khó có thể duy trì trạng thái ẩn thân, hóa thành một thân ảnh nửa trong suốt. Tư Không Sách cực kỳ giận dữ, cười lạnh, khó trách ngươi sẽ ở chỗ này phát động phản kích, nguyên lai, có trợ thủ ẩn thân vũng bùn. Một cái phá ta hộ thể pháp khí, một cái thuận thế đánh lén. Đáng tiếc, các ngươi đối mặt, là ngưng tụ ra đạo liên tồn tại, kế tiếp sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Tư Không Khâm chạy tới, cũng phóng thích xuất đạo tâm ngoại tưởng, bao phủ Thác Bạt Phu Đặc cùng Tề Tiêu. Trong hai tầng đạo tâm ngoại tưởng, ngàn vạn sợi pháp khí bắt đầu khởi động, giống như thiên la địa võng bao phủ ở trên người bọn họ. Trốn vào trong bùn đất, ta tinh thông thuật độn thổ, ngươi đi trước, ta tới đoạn hậu. Thác Bạt Thác nói, Tề Tiêu nhận ra cái gì, ánh mắt nhìn về phía sau. Đầm lầy vô tận, một nửa là vũng nước đục ngầu, một nửa là đất bùn. Lý Duy Nhất đeo mặt nạ, không nhanh không chậm, chân dẫm pháp khí xương khói, đi ở trên rong rêu. Giống như u linh bình thường không ngừng tới gần. Không cần chạy trốn, cùng bọn họ đánh một hồi. Tề Tiêu cười to, nghe nói như thế, Tư Không Khâm cùng Tư Không Sách nào còn đoán không ra người tới là ai. Tư Không Sách trường cười một tiếng, đệ tứ thần tử hiện thân. Lão Phu cho rằng, phải bắt bọn họ trước, mới có thể bức ngươi ra. Hai người bọn họ cũng không khinh thường Lý Duy Nhất, nhưng cũng sẽ không coi thường. Một cái tổ điền phế bỏ võ tu, chỉ có thể truyền tu niệm lực, có thể mạnh tới chỗ nào? Lý Duy Nhất nói, ép ta ra ngoài làm gì? Giết ta, Tư Không Sách không dám tiếp lời này, ánh mắt nhìn về phía Tư Không Khâm. Hai người từ nhỏ cùng nhau tu luyện, tâm ý tương thông, phối hợp ăn ý, âm thầm truyền âm thương nghị chiến pháp kế tiếp. Lý Duy Nhất nhìn về phía Thác Bạt Phu Đặc và Tề Tiêu, pháp khí trên người bọn họ phẩm giai không tệ, có thể bán được một số tiền lớn. Ta hiện tại một kiện pháp khí ra dáng cũng không có, vừa rồi ta nếu có một thanh đao không tồi, nói không chừng, đã đánh lén chém xuống cổ hắn. Tề Tiêu nói, Lý Duy Nhất nói, được, đao của hắn thuộc về ngươi. Lát nữa động thủ, vòng ra sau lưng bọn họ, đừng để bọn họ chạy trốn. Những cao thủ lão bối này, mỗi người đều tu luyện độn thuật bảo vệ tính mạng đến lô hỏa thuần thanh. Đánh bại dễ dàng, đánh chết khó khăn. Tiểu bối, ngươi có chút khinh địch. Cung trong tay Tư Không Khâm là một kiện tứ phẩm bách tự khí. Một mũi tên bắn ra, tạo thành một vòng sóng khí mạnh mẽ. Lý Duy Nhất tay nhéo niêm hoa chỉ, một ngón nhẹ nhàng chỉ ra. Lục Như phần nghiệp thuật tầng thứ nhất, tẫn diệt chỉ pháp, thi triển ra, niệm lực cùng kim ô hỏa diễm dung nhập vào trong đó, nhất thời, cùng tên bay tới va chạm cùng một chỗ. Tên cấp bách tự khí trong nháy mắt vỡ nát, tiện đà. trong lửa nóng hòa tan thành giọt nước ở trong đầm lầy đập ra vô số hố lõm. Đây mới thật sự là tẫn diệt chỉ pháp của Đại Thành. Sau khi dung hợp niệm lực và kim ô hỏa diễm, uy lực có thể so với đế thuật tầng thứ nhất. Đây là đánh giá của An Nhã Tĩnh, chỉ một ngón tay, kinh hãi hai vị cường giả lão bối đối diện. Thực lực của Lý Duy Nhất có chút điên đảo nhận thức của bọn họ. Ngay cả Tề Tiêu và Thác Bạt Bố Thác cũng hoảng sợ. Đây là võ tu tầng thứ nhất của phong phủ trùng đảo. Lý Duy Nhất đem quỷ kỳ giao cho Thác Bạt Bà Đặc, mỗi người một người, người cầm cung tiễn kia giao cho ta. A, à, thân hình Lý Duy Nhất nhoáng lên, thân thể hư hóa, biến mất trước mắt mọi người. Khoảnh khắc tiếp theo, hơn 10 đạo niệm lực quang toa sáng ngời triển khai, hướng Tư Không Khâm quấn quanh mà đi. Tư Không Khâm lấy đạo tâm ngoại tượng đánh nát niệm lực quang toa, lập tức dương cung đáp tên, lấy ý niệm cảm giác cùng tìm kiếm Lý Duy Nhất. Nhưng, căn bản không cách nào khóa chặt, liên tiếp bắn ra 3 mũi tên, cũng chỉ là bắn xuyên Lý Duy Nhất hư ảnh. Oanh, một trường từ trên trời giáng xuống, thần ấn quang ảnh cực lớn, bộc phát ra tầng thứ nhất tiểu thuật cấp bậc uy lực. Tư Không Khâm không kịp đáp tên trực tiếp kéo không huyền. Mấy trăm kinh văn ở trên dây cung ngưng tụ thành một nhánh đạo tiễn, sau khi bắn ra, cùng thiên khung rơi xuống thần ấn trưởng lực, hai bên mai một. Không sai nha, đạo trùng cảnh đệ tứ trọng thiên võ tu, không có để cho ta thất vọng. Lý Duy Nhất lao xuống, ánh sáng phủ tang thần thụ theo đó hiện ra, cành cây lay động, rơi xuống mưa lửa đầy trời. Tư Không Khâm bị niệm lực của Lý Duy Nhất công kích hồn linh, phản ứng chậm một nhịp, không thể chạy trốn, chỉ có thể vung trường cung bổ về phía ánh sáng của cây thần phù tang đang trấn áp đến đỉnh đầu. Oanh, phù tang thần thụ quang ảnh cắm rễ vũng bùn, đập ra một cái hố sâu thật lớn, phóng ra sóng nhiệt, đem chung quanh nước rót toàn bộ đun sôi. Tư Không Khâm bay ngược ra ngoài, tay cầm cung, máu tươi đầm đìa. Niệm lực của hắn chỉ dựa vào niệm lực, chiến lực sẽ không thua ta bao nhiêu. Ngọn lửa ẩn chứa trong niệm lực cực kỳ mạnh mẽ, không thể dính vào. Một khi dính vào, pháp khí hộ thể sẽ bị đốt cháy. Làn da Tư Không Khâm đau rát, biết Lý Duy Nhất còn chưa dùng hết toàn lực, trong lòng sinh ra áp lực không nhỏ, nhìn về phía Tư Không Sách. Lại phát hiện, Tư Không Sách bên kia càng thêm hung hiểm. Thác Bạt Phu Đặc cầm quỷ kỳ trong tay, kích phát ra một tôn âm quỷ thống soái cao 50 trượng, giống như người khổng lồ ma giới, quỷ khí bao phủ thiên địa. Đánh cho Tư Không Sách chỉ có thể cưỡi lân sư chiến thú chạy trốn. Lý Duy Nhất không ra tay công kích Tư Không Khâm nữa, ngược lại toàn lực điều động pháp khí trong cơ thể, ngưng tụ ra tẫn diệt chỉ pháp, một ngón tay đánh về phía Tề Tiêu phía sau Tư Không Khâm. Tư Gương Kính Uyên vốn là muốn đánh lén bắt Tề Tiêu, đành phải hiện ra thân hình, kết ra một chiêu đạo thuật, trước người xuất hiện từng tầng băng tinh màu trắng, và chạm với tẫn diệt chỉ kình. Đây là Khô Vinh Điện đại thuật, vạn hóa băng phong thuật. Oanh, Tư Không Kính Uyên tiếp nhận một kích này, nhưng bị chấn lui 3 bước, trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, lực công kích thật mạnh, ngươi không phải là tổ điền phế đi sao? Tề Tiêu lúc này mới nhận ra, mình bị người đến gần, vội vàng chạy ra xa. Lý Duy Nhất khẽ mỉm cười, tổ điền phế, phong phù còn có thể trùng đạo. Ta từng là thiếu niên thiên tử. Lấy đạo trùng cảnh tầng thứ 3 tu vi, vượt qua một cảnh chiến ngươi, không có vấn đề gì chứ. Lý Duy Nhất đã sớm đoán được, Tư Không Kính Uyên ẩn thân gần đó, nhưng đối phương cao minh đến cực điểm, không cách nào tìm ra. Cho nên cố ý để Tề Tiêu chặn đường lui của Tư Không Khâm, kỳ thực là muốn dẫn Tư Không Kính Uyên ra. Bằng không, như vậy một tôn cường địch giấu ở chỗ tối, ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ xuất thủ đánh lén, uy hiếp thật sự quá lớn. Không phải mới trùng đạo sao? Sao lại là đạo trùng cảnh đệ tam trọng thiên? Tề Tiêu cùng Thác Bạt Phu Đặc có chút mờ mịt, không biết Lý Duy Nhất rốt cuộc là cảnh giới võ đạo gì. Muốn nói, Lý Duy Nhất là tu vi đệ nhất trọng thiên của cương trùng đạo, trong lòng bọn họ căn bản không tin. Đệ nhất trọng thiên, nào có mạnh như vậy? Tư Không Kính Uyên cười nói, đừng phô trương thanh thế, cấp độ pháp khí của ngươi cũng chỉ khoảng đạo trùng cảnh tầng thứ 2. Tẫn diệt chỉ pháp kết hợp với niệm lực, dùng không tệ, khiến chiến lực của ngươi tăng nhiều. Nếu kỹ thuật dừng lại ở đây, hôm nay, e rằng ngươi khó thoát khỏi cái chết. Tư Không Kính Uyên nhìn về phía Thác Bạt Phu Đặc cùng âm quỷ thống soái, trong lòng đối với Quỷ Kỳ càng thêm thèm nhỏ dãi. Nếu để hắn chấp trường bảo vật này, lập tức có thể đi ra tổng đàn, đi lăng tiêu cảnh khiêu chiến Loan Sinh Mâu Kiếp. Tất nhiên là không thể để đệ ngũ thần tử thất vọng, và lại giúp ta nhìn một chút, Lục Như phần nghiệp thuật tầng thứ hai, tu luyện được có mấy phần hỏa hồng. Lý Duy Nhất trong cơ thể pháp khí vận chuyển, sáng ngời chói mắt hỏa diễm ma bàn, theo đó phóng thích ra. Sóng nhiệt cuồn cuộn như gió thu quét lá rụng, đem tư không khâm bay ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 318, Thần Tử Quyết Đấu. Lục Như phần nghiệp thuật tầng thứ hai, phần nghiệp ma bàn. Từ Hương Kính Uyên thầm hít khí lạnh, trong lòng sinh nghi. Người đàn ông đeo mặt nạ đối diện kia, rốt cuộc có phải là Lý Duy Nhất hay không? Căn cứ tư liệu hắn tìm đọc được, Lý Duy Nhất ở Tiềm Long Đăng Hội vẫn là tu vi ngũ hải cảnh. Khoảng cách Tiềm Long Đăng Hội cũng chỉ qua không đến 2 năm mà thôi. Liền đem một loại đại thuật tầng thứ hai tu luyện ra hỏa hầu nhất định. Ngộ tính có cao hơn nữa, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Thời gian căn bản không phù hợp, bình thường mà nói, thời gian 9 tháng, Lý Duy Nhất đích xác rất khó luyện đến trình độ hiện tại. Nhưng hắn có kén thời gian tu luyện Lục Như phần nghiệp thuật chân thật, đã sớm vượt qua 1 năm. Lấy thân thể cùng phù tang thần thụ quang ảnh làm trục, hỏa diễm cùng pháp khí làm ma, phong kình lăng liệt. Lý Duy Nhất khống chế phạm vi nắp đậy của phần nghiệp ma bàn, co rút lại bán kính 1 trượng, pháp khí tiêu hao càng nhỏ, hỏa diễm càng thêm ngưng tụ. Đạo thuật giống như một vòng xoay tròn mặt trời chói chang, đem hôn ám đầm lầy chiếu sáng, cấp tốc hướng Tư Không Kính Uyên di động. Tư Không Kính Uyên cấp tốc lui về phía sau, thu hồi toàn bộ tâm khinh thị, chăm chú quan sát. Phần nghiệp ma bàn quả nhiên danh bất hư truyền, cỗ hỏa diễm lực xé rách này đủ để phá vỡ pháp khí hộ thể của ta. Lý Duy Nhất này, phong phủ trùng đạo, lại lợi hại như vậy, có lẽ thật sự đã bước vào đạo trùng cảnh tầng 3. Lấy tu vi Tư Không Kính Uyên, cho dù đứng tại chỗ bất động, đạo trùng cảnh tầng thứ hai võ tu cũng không phá được hộ thể pháp khí của hắn. Cho nên, hiêu này vừa ra, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lý Duy Nhất lúc trước nói. Giao, mạnh hơn nữa, cũng chỉ là đạo trùng cảnh tầng thứ ba. Tư Không Kính Uyên thấy biến không sợ hãi, phóng thích xuất đạo tâm ngoại tượng. Đạo tâm ngoại tượng của hắn, xa nhất có thể chạm tới ngoài 1 dặm. So sánh với cường giả trên đại chân truyện cùng giáp tử sách. Bất quá, Tư Không Kính Nguyên đột phá đến đạo trùng cảnh tầng thứ tư không lâu, pháp khí cùng hồn linh cường độ còn chưa đủ, pháp khí ly thể trăm trượng liền cơ hồ thoát ly khống chế. Cần phải ở tầng thứ tư, khổ tu tích lũy thêm mấy năm, mới có thể chân chính đạt tới tầng thứ không thua đại chân truyền. Đạo tâm ngoại tượng của Tư Không Kính Nguyên, càng là trung tâm, pháp khí càng ngưng tụ. Kinh văn càng dày đặc, sau khi va chạm với phần nghiệp ma bàn, hai người tăng tốc phóng về phía đối phương. Hai luồng năng lượng một lạnh một nóng kích động, phần nghiệp ma bàn không ngừng xé rách đạo tâm ngoại tượng của Tư Không Kính Uyên, tựa như một tòa ma bàn chân chính màu vàng thẫm. Trên mặt Lý Duy Nhất không có chút vui mừng, ngược lại mặt mày ngưng túc, đề cao cảnh giác. Nhân vật như Tư Không Kính Uyên, làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy? Lý Duy Nhất, người quá cuồng vọng tự đại, khinh địch phải trả giá thật lớn. Tư Không Kính Uyên lui về phía sau 1 bước, thân ảnh biến mất trước mắt Lý Duy Nhất. Toàn bộ đạo tâm ngoại tượng tràng vực thế giới, tràn ngập lưu thải huyễn quang, dị cảnh trùng trùng, đem phần nghiệp ma bàn bao phủ. Lý Duy Nhất phóng thích niệm lực dò xét, lại phát hiện đạo tâm ngoại tượng của Tư Không Kính Uyên giống như vô biên vô hạn, ngược lại có một cỗ lực lượng ý niệm cường đại, hướng hắn phát động công kích. Đối với thủ trưởng Không Kính Uyên, Lý Duy Nhất căn bản không có nửa phần khinh địch, biết rõ chỉ dựa vào võ đạo tu vi của đạo trùng cảnh đệ nhất trọng thiên, không thể nào là đối thủ của hắn. Cho nên, chỉ có thể thông qua phần nghiệp ma bàn, đem niệm lực, kim ô hỏa diễm hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ. Có thể nói là toàn lực ứng phó, trên đỉnh đầu, một chùm cường quang màu vàng rơi xuống, muốn giết chết Lý Duy Nhất. Tư Không Kính Uyên ở vong giả u cảnh lịch lãm 4 năm, trong đó 2 năm rưỡi đều đang cùng thệ linh chém giết, thân kinh bách chiến, liếc mắt một cái liền nhìn ra, nhược điểm của phần nghiệp ma bàn, ở trên dưới 2 phương vị. Lý Duy Nhất sớm có dự đoán, thúc dục huyết thủ ấn ma giáp, từng đợt huyết vụ cùng hơn 900 huyết sắc kinh văn từ nhuyễn giáp bên trong bay ra, đánh nát kim sắc cột sáng. Phía trên, thân ảnh Tư Không Kính Uyên, trên đầu dưới chân hiện ra, cầm trong tay một chiếc kính cổ màu vàng, lao xuống phía dưới. Tia sáng vừa rồi, chính là từ mặt gương cổ kính bay ra. Kim kính này là vạn tự khí mà điện chủ Khô Vinh Điện chấp trường trong truyền thuyết. Không đúng, là chiến khí phỏng chế. Lý Duy Nhất nhìn ra manh mối của kim kính, trong lòng kinh nghi tản đi, toàn lực thúc dục huyết thủ ấn ma giáp, huyết sắc kinh văn bao phủ toàn thân, thi triển ra phiên thiên trường ấn. Từ Không Kính Uyên trong tay kim sắc cổ kính trên, hiện ra hơn 700 cái kinh văn, biểu hiện ra cho dù chỉ là phòng chế phẩm, cũng có thất phẩm bách tự khí uy năng. Oanh, phần nghiệp ma bàn của Lý Duy Nhất, cùng với đạo tâm ngoại tưởng của Từ Không Kính Uyên, trước một bước sụp đổ. Tiếp theo, thủ ấn cùng kim kính đối kích, Lý Duy Nhất ở trên địa thế bị vây hoàn cảnh xấu, bị công kích từ trên xuống dưới, cả người rơi xuống đầm lầy bùn lầy. Từ Không Kính Uyên bị một trường này của hắn làm cho khí huyết sôi trào, thân hình bay lên trên. Lý Duy Nhất nhanh như chớp bắn ra vũng bùn, chân đạp hoàng long quang ảnh, phóng lên trời, chỉ điểm về phía Từ Không Kính Uyên. Ngón tay cực nhanh, trong nháy mắt ra chiêu, vượt qua vận tốc âm thanh. Thi triển một chiêu khai quang chỉ, điều động pháp lực dạng lòng trong thần khuyết, đánh thẳng vào mi tâm Tư Không Kính Uyên. Tốc độ phản ứng của Tư Không Kính Uyên nhanh như chớp. Không kịp thúc giục kim kính, nhưng lấy kính làm thuẫn, ngăn trở đầu ngón tay Lý Duy Nhất. Từng vòng năng lượng chỉ kình từ mặt kính nhộn nhạo mà đến, đem Tư Không Kính Uyên chân đến trọng tâm bất ổn, thân hình hướng phía dưới ném ngã. Lại một chiêu chỉ pháp đại thuật, Tư Không Kính Uyên tâm tư khó định. Đường đường là thần tử, lại bị tu sĩ cảnh giới không bằng mình đánh cho rơi vào hạ phong, tâm tình có thể tưởng tượng được. Lý Duy Nhất không cho hắn cơ hội thúc giục kim kính lần nữa, một chiêu so với một chiêu càng nhanh hơn, chân đạp ngọc đỉnh quang ảnh, oanh kích ở trên người hắn, đem hắn đánh cho rơi xuống đầm lầy. Từ Không Kính Uyên khởi động đạo tâm ngoại tượng pháp khí vụ cháo, ở trong đầm lầy, bạo lui ra ngoài mấy chục mét, hình thành một cái khe rãnh rộng lớn. Hắn là hoàng kim thuần tiên thể, toàn thân cơ bắp thể phách, giống như đúc vàng. Khi pháp khí trong cơ thể vận chuyển, toàn thân lấp lánh phát sáng. Hoàng kim, bạch ngân, lưu ly những này đặc thù thuần tiên thể, tại trên thân thể tu luyện, đều có ưu thế. Thế nhưng, cho dù thân thể cường đại, Từ Không Kính Uyên vừa rồi hai tay ngăn cản Lý Duy Nhất, ngọc đỉnh lay sơn hà, vẫn đau đớn vô cùng. Người rốt cuộc tinh thông bao nhiêu loại đạo thuật? Từ Không Kính Uyên đã 36, cũng chỉ là đem vạn hóa băng phong thuật cùng một loại độn thuật khác tu luyện thành công. Trái lại Lý Duy Nhất, đủ loại võ học cấp đạo thuật, hạ bút thành văn, thi triển đến xuất thần nhập hóa. Đầu giống như một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, Từ Không Kính Uyên cầm trong tay thất phẩm bách tự khí kim kính, đương nhiên uy lực cực lớn, nhưng thôi động cần thời gian. Mà đối thủ thi triển đạo thuật, lại nước chảy mây trôi, đấu pháp tự nhiên. Mấu chốt hơn chính là, cho dù hắn thúc đẩy uy năng của kim kính ra, Lý Duy Nhất còn có huyết thủ ấn ma giáp phẩm giai cao hơn có thể chống đỡ. Trận chiến này, dường như không dễ đánh, Lý Duy Nhất đeo mặt nạ, phiêu nhiên rơi xuống mặt đất, người cứ như vậy xác định, ta là Lý Duy Nhất. Từ Không Kính Uyên nheo mắt lại, trong lòng bị nghi hoặc lấp đầy, thầm nghĩ, chẳng lẽ là cao thủ Linh Cốc Điện Lý Duy Nhất mời, đây là muốn đánh chết ta ở Minh Hoa Hắc Triều. Không, pháp khí tầng giai cùng võ học chiêu thức lừa không được người, hắn là muốn cho ta lâm vào tự hoài nghi cùng tự mình kinh hách. Một người, tâm nếu loạn, chiến ý cùng trí tuệ chiến đấu sẽ tán loạn. Bên kia chiến trường, truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Từ Khúc Sách bị âm quỷ thống soái cao 50 trượng đánh bị thương, miệng phun máu tươi, ném bay ra ngoài. Ngay sau đó, lại bị âm quỷ thống soái phun ra đô linh lãnh hỏa nhấn chìm. Từ Không Khâm thi triển độn thuật. Cứu Từ Không Sách khỏi vũng bùn, cực nhanh chạy trốn ra xa. Thác Bạt Phu Đặc khống chế âm quỷ thông soái, một bước mấy chục trượng truy kích. Trong nháy mắt Từ Không Kính Uyên phân thần chú ý bên kia, thân hình Lý Duy Nhất hư hóa. Trong khoảnh khắc, xuất hiện trước người hắn lại là Ngọc Đỉnh Lay Sơn Hà, một cước từ trên xuống dưới bước ra. Tới tốt lắm, Từ Không Kính Uyên có chiến pháp tự hỏi, vừa rồi cũng không phải là thật sự phân tâm, mà là đang thỉnh quân nhập hũ. Kim sắc cổ kính thúc giục. Oanh, mặt gương bộc phát ra chùm sáng, đánh nát ngọc đỉnh, rơi vào trên người Lý Duy Nhất. Thân thể Lý Duy Nhất bị huyết vụ cùng huyết sắc kinh văn bao bọc, cùng uy năng của kim kính cứng rắn chạm vào. Đạt tới đạo trùng cảnh, hắn đã có thể đem huyết thủ ấn ma giáp chân chính lực lượng, kích phát ra một bộ phận. Cái này cửu phẩm bách tự khí nhuyễn giáp, không chỉ là có lực lượng phòng ngự, còn có thể hấp thu đối phương bộ phận lực công kích, chuyển hóa thành lực phản kích. Đây chính là sức mạnh Lý Duy Nhất dám tay không đón đánh thất phẩm bách tự khí. Đương nhiên, làm ma khí, cần sử dụng máu, mới có thể tiến thêm một bước thôi động. Đối phó Tư Không Kính Nguyên, Lý Duy Nhất cho rằng, còn chưa tới mức cần hao phí máu. Thình thịch, liên tiếp hơn 10 lần đối kích, Lý Duy Nhất dùng cả niệm lực và thủ đoạn võ đạo. Phần nghiệp ma bàn đột nhiên hiện ra, ném Tư Không Kính Nguyên ra ngoài, toàn thân y bào đều bị cuốn nát đốt cháy. Chỉ bằng võ đạo, hoặc chỉ bằng niệm lực, Lý Duy Nhất cũng không phải là đối thủ của Tư Không Kính Nguyên. Nhưng hai loại lực lượng xuất hiện ở trên người một người, lại có thể cùng một người so sánh cao thấp. Tư Không Kính Nguyên lảo đảo rơi xuống đất, nửa người trên hoàn toàn trần trụi, cơ bắp rắn chắc, thể lực hùng kiện. Tư Không Khâm cùng Tư Không Sách bên kia, hiển nhiên bị quỷ kỳ hoàn toàn áp chế, bại cục đã định. Mà bên mình, vốn tưởng rằng nắm chắc 10 phần, lại càng đánh càng kinh hãi. Lý Duy Nhất thiếu niên thiên tử thanh danh không giả, quả nhiên thiên phú dị bẩm, lại đem lục như phần nghiệp thuật cùng niệm lực công kích kết hợp đến cơ hồ hoàn mỹ không tì vết. Nhân vật võ niệm song tu khác, khi chiến đấu, cũng có thể vận dụng hai loại lực lượng, nhưng chung quy không phải trực tiếp chồng lên nhau. Từ Không Kính Nguyên tâm tình khó có thể bảo trì bình thản, tức giận cắn nuốt lý trí, mặc niệm, bách quỷ trấn tổ điền ngoại tượng thập vạn binh. Giao, tổ điền dưới bụng Tư Không Kính Nguyên xuất hiện dao động không gian kịch liệt, tiện đà, bên trong bay ra từng đoàn âm khí, rơi vào khu vực đạo tâm ngoại tượng. Mỗi một đoàn âm khí, đều hóa thành một thể linh quỷ tướng khí tức mạnh mẽ. Chúng hình thái khác nhau, thậm chí có người còn nắm giữ pháp khí. Trăm thể linh quỷ tướng vây quanh Tư Không Kính Nguyên, có ở trên mặt đất, có bay giữa không trung, gào khóc gào thét. Lực lượng của chúng cùng huyễn quang lưu thải đạo tâm ngoại tượng hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ, giống như một loại quân trận trận thế. Lý Duy Nhất đứng trong đạo tâm ngoại tượng của Tư Không Kính Nguyên, giống như đang ở quỷ vực, ánh mắt ngưng trọng. Bách quỷ tàng tổ điền, đây là bí thuật gì? Khó trách niệm lực công kích của ta hoàn toàn vô dụng với ngươi, xem ra ngươi không chỉ có thể lực cường đại, hồn linh cũng tu luyện tới tầng thứ cực cao. Đây là át chủ bài mạnh nhất của Tư Không Kính Nguyên, đi rèn luyện ở vong giả u cảnh, chính là vì tu luyện chiêu bí thuật này. Tổ điền nuôi bách quỷ, một người có thể so với một chi quân đội. Vốn bí thuật nghịch thiên như thế, nếu không nắm chắc giết chết đối thủ thì tuyệt đối không thể bại lộ. Bởi vì hắn bại lộ, cũng sẽ làm cho thực lực điện chủ Khô Vinh Điện bại lộ. Trong tổ điền của điện chủ Khô Vinh Điện, nuôi không chỉ là bách quỷ, cũng không chỉ là quỷ tướng. Tư Không Kính Nguyên thật sự bị chọc giận, đồng thời diệt trừ tâm bức thiết của Lý Duy Nhất, không dám để mặc hắn trưởng thành. Cho nên mới mạo hiểm phóng thích bách quỷ, tiện đà, vây công tập sát mà đi. Nhị Phượng, Lý Duy Nhất hô to một tiếng, lấy Hoàng Long kiếm ra. Xoay người bỏ chạy, trong đạo tâm ngoại tượng của ta, tốc độ của ngươi bị hạn chế nghiêm trọng, trốn không thoát đâu. Tư Không Kính Nguyên dùng pháp khí thúc giục kim kính bộc phát kim mang trăm trưởng. Kinh văn vờn quanh, cực nhanh xoay tròn, cách không oanh kích Lý Duy Nhất phía trước. Lý Duy Nhất đột nhiên dừng lại, thân hình thẳng tắp, xoay người thi triển ra linh bảo kiếp nã, thủ ảnh ngàn vạn. Đầu ngón tay mỗi một đạo thủ ảnh, đều bay ra một dòng sông pháp khí. Nhất thời, hơn 10 dòng sông pháp khí quấn quanh kim kính bay tới. Ầm ầm, Lý Duy Nhất tay không bắt lấy hình tròn kim sắc cổ kính, trên người hơn 900 huyết sắc kinh văn kịch liệt rung động. Hóa giải cổ kính lực trùng kích, thân thể bạo lui ra ngoài. Sau khi ổn định thân hình, hắn nhanh chóng đem kim sắc cổ kính thu vào tổ điền, dùng pháp khí trấn áp. Nhanh thật đấy, Tư Không Kính Nguyên còn chưa kịp phản ứng, kim sắc cổ kính đã bị Lý Duy Nhất lấy đi, cắt đứt liên lạc. Hắn cả người ngơ ngẩn, tiện đà hai mắt trợn tròn, giận không kềm được, ngươi không phải tổ điền phế đi sao? Chỉ là không thể trồng đạo, nhưng có thể thu phóng pháp khí. Lý Duy Nhất kiên nhẫn giải thích, Từ Không Kính Nguyên cực bẩn mắng một câu, tiện đà giống to, người muốn chết. Lý Duy Nhất ánh mắt rùng mình, đem Hoàng Long kiếm giơ qua đỉnh đầu, pháp khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, rót vào kiếm thể. Giao, trên thân kiếm, xuất hiện 9 đạo văn, mỗi kiếm đưa tới từng đạo lôi điện. Đạt tới đạo trùng cảnh, Hoàng Long kiếm trở nên thần diệu hơn. Trên thân kiếm đạo văn, cũng không phải là kinh văn, mà là đạo môn lục giáp mật trúc, là từ kiếm thể bên trong hiện ra. Ầm ầm, Lý Duy Nhất thân hình ngồi xổm xuống, một kiếm chém ngang. Nương theo một tiếng sấm sét, kiếm quang cùng lôi điện bay ra ngoài, những quỷ tướng đồng hành với Từ Không Kính Uyên, giống như bọt khí, trong khoảnh khắc liền nổ tung 7-8 tôn, tạo thành trận thế cũng ngăn không được. Xa quá, Nhị Phượng xuất lĩnh đàn muỗi trướng xương, ùn ùn kéo đến, xông vào khu vực đạo tâm ngoại tượng của Từ Không Kính Uyên, phá tan trận thế bách quỷ. Giao, âm phong trận trận, quỷ vân khởi động, trong gió vang lên tiếng chiến kỳ, âm quỷ thống soái cao tới 50 trượng, cực nhanh chạy tới. Thác Bạt Phu Đặc cùng Tề Tiêu, phân biệt đứng ở hai vai trái phải của nó, một người cầm đao thuẫn, một người dương cung đáp tên. Chiến binh đổi chủ, hiển nhiên Tư Không Sách và Tư Không Khâm giữ nhiều lành ít. Đối mặt với nguy cảnh hung hiểm này, Tư Không Kính Nguyên toàn thân phát lạnh, tỉnh táo lại, lập tức thu hồi đạo tâm ngoại tượng cùng quỷ tướng, thi triển độn pháp, thân thể đột nhiên nhảy vào trong vũng bùn. Oanh, Lý Duy Nhất một kiếm chém xuống, giống như mở biển, đem đầm lầy chia làm hai. Vết kiếm sâu tới một trường, đáng tiếc, chậm một bước, bị hắn đào tẩu. Lý Duy Nhất lập tức phóng thích thần kinh niệm lực, dò xét bốn phía. Nhị Phượng truy tìm khí tức của Từ Không Kính Uyên, bay ra xa 2-3 dặm. Nhưng khí tức ở chỗ này gián đoạn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thác Bạt Phu Đặc cùng Tề Tiêu cũng đang tìm kiếm, đều không có thu hoạch. Đáng chết, lại chạy trốn. Trở về ta cũng tu luyện một chiêu độn thuật lợi hại, bảo mệnh pháp so với cái gì đều trọng yếu hơn. Tề Tiêu ngực phập phồng, tức giận đến không nhẹ. Lý Duy Nhất tâm tình rất tốt, cười nói, Từ Không Kính Nguyên tu vi vượt xa chúng ta, muốn nghịch cảnh đè lên, hơn nữa lưu lại, chúng ta tất sẽ phải trả một cái giá thảm thiết. Chờ Thác Bạt đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ tư, chúng ta lại liên thủ, phá hỏng tất cả đường lui của hắn, cam đoan hắn trốn không thoát. Thác Bạt Thác nói, Từ Không Kính Nguyên là nhân vật như vậy, đạo trùng cảnh tầng thứ năm, tầng thứ sáu, muốn bắt hoặc đánh chết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi chúng ta, Duy Nhất huynh đệ ngươi rốt cuộc tu vi cảnh giới gì? Ta cảm giác, ngươi giao thủ với hắn, vẫn luôn ở thế thượng phong. Toàn bộ dựa vào chiến binh cùng đạo thuật, đánh hắn trở tay không kịp. Huống hồ, ta chính là tam tinh linh niệm sư đỉnh phong niệm lực tạo nghệ, ai nói niệm sư không thể nghịch cảnh phạt. Lý Duy Nhất nhìn về phía tay trái, đau đớn muốn nứt ra. Cho dù có huyết thủ ấn ma giáp phòng ngự, tại lúc thu lấy kim sắc cổ kính, bàn tay vẫn bị thương, da chóc thịt bong. Bất quá, nghĩ đến cướp lấy một kiện thất phẩm bách tự khí, ít nhất có thể bán 100 vạn dũng tuyền tệ, nhất thời tâm tình thật tốt. Thu hồi Hoàng Long kiếm, Lý Duy Nhất hỏi, hai lão già kia cũng chạy trốn. Trốn được một tên, bắt được một tên, pháp khí Thác Bạt Phu Đặc tiêu hao cực lớn. Cảm thấy Từ Không Kính Nguyên hẳn là đã thật sự trốn xa, vì thế đình chỉ thúc giục quỷ kỳ, đem âm quỷ thống soái thu hồi trong quỷ kỳ. Mở túi ra, thả Từ Không Sách ra. Từ Không Sách bị đô linh lãnh hỏa thiêu đến da cháy đen, thân bị trọng thương, đã bị đánh ngất xỉu. Từ Không Khâm thi triển độn thuật thì đã bị thương, tự nhiên chỉ có thể một mình chạy trốn. Âm quỷ thống soái chiến lực tuy mạnh, nhưng công kích thủ đoạn đơn nhất. Đạo trùng cảnh tầng thứ tư võ tu muốn chạy trốn, căn bản lưu không được. Lý Duy Nhất lấy đi toàn bộ vật đáng giá trên người Từ Không Sách, có thể bắt được một người, đã là rất tốt rồi. Cao thủ đạo trùng cảnh tầng thứ tư, rất đáng giá. Thác Bạt, hắn giao cho ngươi trước. Hiểu rồi, Thác Bạt Phu Đặc không có ý tốt cười một tiếng, bẻ gãy tứ chi Từ Không Sách. Đối phó võ đạo cao thủ tù binh, đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Chúng ta hiện tại, rõ ràng đã có thể bắt đạo trùng cảnh tầng thứ tư võ tu. Tề gia chúng ta giáp thủ, cũng liền so với hắn cao hơn một cái cảnh giới mà thôi. Tề Tiêu cười nói, Lý Duy Nhất hô hấp thổ nạp, nhanh chóng khôi phục pháp khí, hỏi, chúng ta tiến vào Minh Hoa Hắc Triều bao lâu rồi? Đại khái 4 ngày đi, Tề Tiêu nói, Lý Duy Nhất trong lòng âm thầm tính toán, tiện đà lại hỏi, thu hoạch như thế nào? Hái được 3 đóa minh tưởng chi hoa, tạm thời không tìm được mảnh vỡ diễm tinh thạch linh đài. Tề Tiêu nói, ta hái được 3 đóa minh tưởng chi hoa, cùng một gốc thiên niên tinh dược. Thác Bạt Phu Đặc lấy ra một khối tinh dược đen nhánh to bằng bàn tay, giống như một tiểu hài tử mập mạp phát ra mùi thuốc nồng đậm, khí tức sinh mệnh nồng đậm. Hắn đem cây này ngàn năm tinh dược, giao cho Lý Duy Nhất, biết hắn dưỡng 7 con kỳ trùng, đối với tài nguyên tiêu hao cực lớn. Ngay sau đó, hắn lấy cây trường mâu dỉ xét loang lổ ra, thứ này, ta có chút nhìn không rõ, nhưng hẳn không phải phàm vật. Tề Tiêu nhận lấy, cả người suýt nữa chìm vào đầm lầy, quá nặng, chừng hơn 3 vạn cân. Đích xác không phải phàm vật, sử dụng pháp khí thôi động, lại không hề có phản ứng. Xem không hiểu, hắn lắc đầu, đưa cho Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất có chuẩn bị, pháp khí dưới chân ngưng kết thành mây, nâng lên cùng chịu tải thân thể, bắt lấy trường mâu dỉ xét, cũng điều động pháp khí rót vào. Nhưng nó giống như một cây tử thiết, pháp khí không vào được. Thác Bạt Phu Đặc nói, cây trường mâu và tinh dược ngàn năm này, đều tìm được ở một chỗ sâu 300 dặm vào Minh Hoa Hắc Triều. Khu vực đó rất quỷ dị, Tề Tiêu nói, hẳn chỉ là một cây trường mâu đúc bằng kim loại dày đặc mà thôi. Mâu này đúc rất cầu kỳ, chiều dài vừa vặn 1 trượng, không nhiều hơn 1 phân, không ít 1 phân, trọng lượng là 3.333 cân. Thân là linh niệm sư, Lý Duy Nhất rất nhạy cảm với độ dài và trọng lượng. Khi trận pháp sư bày trận, cũng không thể nhiều hơn 1 phần. Thiếu 1 phần, luyện đan sư liên tục luyện đan thời điểm, dược liệu không thể nặng 1 phần, nhẹ 1 phần. Lý Duy Nhất nhìn về phía mũi nhọn vừa vặn dài 1 thước, thập phần bén nhọn. Hai tay giống lỗ tai người. Lấy tay lau vết dỉ xét, phía dưới xuất hiện một ít tinh quỹ đổ vết mơ hồ, tựa hồ đã thấy ở đâu. Lại nhìn về phía đuôi giáo trống rỗng, hình ống và lởm chởm, cũng không biết là cố ý thiết kế như vậy, hay là mặt khác lắp đặt có thứ gì đó. Lý Duy Nhất trong lòng khẽ động, điều động niệm lực, lấy kim ô hỏa diễm, chuẩn bị đem trường mâu đốt luyện một phen, xem có thể tan chảy hay không. Xì xì. Kim ô hỏa diễm bao lấy trường mâu, chuyện quỷ dị phát sinh, trường mâu dỉ xét loang lổ, lại đang nhanh chóng hấp thu niệm lực của Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất kinh ngạc, toàn lực điều động niệm lực rót vào. Dần dần, mũi nhọn dài thước, trở nên sáng ngời, hoa văn tinh quỹ trở nên rõ ràng. Đỉnh đầu 3 người, xuất hiện giống nhau tinh quỹ văn lộ, bao trùm một mảnh rất lớn khu vực. Đây không phải là một cây pháp trượng niệm sư chứ? Tề Tiêu thán phục nói. Võ tu pháp khí, thiên kỳ bách quái, chủng loại phong phú. Nhưng đồ vật niệm sư đã ít lại càng ít, mỗi một món đều rất chân quý. Phù lục cùng trận kỳ, cũng không thể xem như niệm sư đồ vật, bởi vì võ tu cũng có thể thúc giục sử dụng. Lý Duy Nhất đem trường mâu vung lên, quang hoa trên mũi nhọn cùng từng tòa tinh quỹ hoa văn trên đỉnh đầu, trong nháy mắt tiêu tán, không có lực lượng bộc phát ra. Hẳn là một cây pháp trượng, chính xác mà nói. Là chiến binh thể kết hợp giữa chiến mâu và pháp trượng, nhưng dường như thiếu một đoạn, không thể phát huy ra uy lực. Lý Duy Nhất cảm nhận được sự bất phàm của cây trường mâu này, hỏi, Thác Bạt, tìm ở đâu? Nếu có thể tìm được một đoạn khác, ta sẽ dùng quỷ kỳ đổi với ngươi. Hắn kế tiếp, nhất định phải dùng linh niệm sư thân phận, tận khả năng che giấu trình độ võ đạo. Cùng Tư Không Kính Nguyên giao thủ, không cần lo lắng bại lộ cái gì, có thể hù dọa hắn. Nhưng nếu có cự đầu trường sinh cảnh quan chiến, cảnh giới võ đạo cùng chiến lực chênh lệch thật lớn, nhất định sẽ rước lấy phiền toái không nhỏ. Một cây pháp trượng tiện tay, đủ để cho chiến lực linh niệm sư của hắn tăng nhiều, chân chính làm được nghịch cảnh phạt lên. Thác Bạt Phu Đặc cười nói, đổi thì không cần, Duy Nhất huynh đệ cứ cầm đi là được, nếu thật sự là pháp trượng, ta cũng không dùng được. Hơn nữa, người cảm thấy, bảo vật như quỷ kỳ. Ta cầm được sao? Ta cảm thấy, Duy Nhất huynh đệ ngươi cũng cầm không được. Thúc giục qua quỷ kỳ, mới biết được nó có bao nhiêu bất phàm. Thác Bạt Phu Đặc lấy tu vi đạo trùng cảnh tầng thứ 3, thúc giục âm quỷ thống soái, chiến lực đã có thể khiêu chiến đạo trùng cảnh tầng thứ 5 cường giả yếu hơn một chút. Hơn nữa, mình còn có thể liên thủ chiến đấu, chẳng qua pháp khí tiêu hao thật lớn. Thác Bạt Phu Đặc sở dĩ nói, Lý Duy Nhất không cầm được. Chính là bởi vì, Đến nay không ai biết giới hạn cao nhất của quỷ kỳ ở nơi nào. An Điện Chủ và Nghiêu Tôn Giả làm sao có thể không nghĩ tới việc sử dụng. Nghĩ theo hướng tốt, các nàng sở dĩ còn không có mở miệng. Một là cường giả kiêu ngạo, hai là còn không có gặp phải nguy cơ không cách nào ứng đối. Nghĩ theo chiều xấu, khả năng lại càng nhiều. Thác Bạt Phu Đặc nói, duy nhất huynh đệ không cần rụt rè cái gì, chỉ bằng ân cứu mạng, vật này ngươi có thể yên tâm thoải mái nhận lấy. Hơn nữa, nếu tìm không thấy một đoạn khác, nó chính là một vật chết, không đáng một đồng. Vậy ta sẽ không khách khí, sau này ở nơi khác, sẽ bồi thường cho ngươi. Lý Duy Nhất thu hồi trường mâu, lại nói, đi, chúng ta đến khu vực quỷ dị mà ngươi nói rồi tìm. Ta muốn xem, quỷ dị như thế nào. Tề Tiêu có chút lo lắng, Từ Không Kính Nguyên đào tẩu, nhất định sẽ quay về Khô Vinh Điện mời trợ thủ lợi hại. Chúng ta tiếp tục lưu lại Minh Hoa Hắc Triều, có thể quá nguy hiểm hay không? Thác Bạt Phu Đặc gật đầu, chúng ta về tổng đàn trước, chính là bên có lý. Để Từ Không Kính Nguyên về trước, hắn sẽ đổi trắng thay đen, dùng Tư Không Sách làm lớn chuyện. Lý Duy Nhất nói, các người lo lắng, không phải không có lý. Nhưng có nghĩ tới hay không, Tư Không Kính Nguyên khẳng định cũng cảm thấy, chúng ta sẽ lập tức trở về tổng đàn. Hắn đi trước một bước, chúng ta đuổi không kịp, bây giờ chạy về tổng đàn, sợ rằng nguy hiểm lớn hơn một chút. Lý Duy Nhất trên người thủ đoạn bảo mệnh không ít, không có quá nhiều sợ hãi, lại nói, còn có một loại khả năng khác. Từ Không Kính Nguyên chính là thần tử, hơn nữa còn là thần tử tu vi cao hơn chúng ta. Hắn hẳn là sẽ không xám xịt như vậy trốn trở về, không chỉ thất bại thảm hại, hơn nữa bảo kính đều bị ta đoạt đi, quá mất mặt. Nếu ta là hắn, tại không có bị thương dưới tình huống, khẳng định sẽ ẩn thân trong bóng tối, ngóc đầu trở lại. Thủ đoạn ẩn núp cùng độn thuật của hắn đều tương đối cao. Thác Bạt Phu Đặc nhẹ nhàng gật đầu, nếu là ta cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa, hắn và Tư Không Ma Luân là huynh đệ đạo nhân, có cảm ứng tâm linh kỳ diệu. Nếu gọi Tư Không Ma Luân tới, tất nhiên sẽ tin tưởng 10 phần, lần nữa chiến phạt chúng ta. Đi thôi, bằng thực lực hiện tại của chúng ta, cho dù huynh đệ bọn họ liên thủ cũng không chắc có bao nhiêu phần thắng. Sau khi Lý Duy Nhất giao thủ với Tư Không Kính Uyên, lòng tin càng thêm vững chắc. Trừ mị với võ tu thiên tầng thứ tư của đạo trùng cảnh. Nhân vật ngưng tụ đạo đạo liên, trước kia theo không kịp, như núi lớn nguy nga ép hắn không thở nổi. Hiện tại đến xem, kỳ thật không gì hơn cái này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.